Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007 tiêu tán. Giống mạch mạch dạng này siêu năng miêu tài muốn quay người đến chưa ra đời nhân loại trẻ con trên. Người, vì chính là tuổi thọ cùng mới thân thể. Thế nhưng nếu như chỉ là phụ thân thể bị gạt bỏ, cái kia ảnh hưởng liền không lớn. Trước mắt Hắc Vân liền là như thế. Phụ thể thân thể bị gạt bỏ, ý thức lập tức theo trong thi thể nhảy ra ngoài, chuyển rời đến một bên một tên khác sứ đồ trên người. Ngay sau đó ý thức lực kỹ năng trong nháy mắt phát động. Tia chớp tư duy tốc độ, ý thức lực vận chuyển tốc độ tăng lên 10 lần. Toàn bộ thế giới tại Hắc Vân trong mắt tựa hồ cũng chậm lại. Ý thức lực tại trong đầu của hắn điên cuồng ra tốc vận chuyển. Thế nhưng ánh mắt của hắn tốc độ cao chuyển động, lại không nhìn thấy mạch mạch cùng Triệu Diệu bóng dáng. Hả? Hắn đi nơi nào? Hắc Vân lại là không biết Triệu Diệu đã mang theo mạch mạch đã trốn vào dị không gian bên trong. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Một chuỗi ý thức lực kỹ năng tại ngắn ngủi không, một s bên trong bị hắn không ngừng phóng thích ra ngoài. Ý thức đạo tiêu khóa chặt tự thân ý thức lực dây dưa mục tiêu. Quang nhà ý thức lực hòa thành từng đạo kiếm ánh sáng tiến hành đâm xuyên công kích. Có cắt chém, xuyên thủng ý thức bùng cháy tác dụng. Thần tốc càng vui sướng biết lực truyền lại tốc độ cùng khoảng cách. Liền thấy một cây ý thức lực tạo thành kiếm ánh sáng theo Hắc Vân trên thân hiện lên đi ra. Sau đó kỹ năng bên trong cấp tốc bành trướng. Bùng cháy, đi. Sau một khắc, liền thấy quang nha hơi hơi lóe lên. Lại cũng chưa hề đụng tới. Hắc Vân bắt đầu sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trốn đi nơi nào? Trốn vào cổng không gian Triệu Diệu lại cũng không có dừng tay. Nhìn xem phát động công kích Hắc Sơn, hắn cũng lần nữa phát động ngưng động thời gian năng lực. Sau một lát, Hắc Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ở đây tất cả mọi người biến mất không thấy. Đáng chết, thấy cảnh này Hắc Vân lập tức phản ứng lại. Bước chân một bước liền muốn hướng phía bên ngoài chạy đi. Triệu Diệu tránh tại trong cánh cửa không gian ngón tay gảy nhẹ. Hai phát tiền xu đã trực tiếp bắn thủng Hắc Vân hai chân. Liền thấy Hắc Vân bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, Hắc Vân biến sắc, biết mình phiền toái, bốn người chung quanh tất cả đều bị Triệu Diệu tại ngưng động thời gian bên dưới mang về thứ nguyên. Túi dạ dày, điều này đại biểu Hắc Vân không có mặt khác thân thể có khả năng phụ thể, mà toàn bộ trong hậu hoa viên, vừa mới vì phòng ngừa mạch mạch chạy trốn bày ra vĩ độ phong tỏa. Vậy mà đại biểu cho hắn cũng bị vây ở chỗ này. Ý thức không cách nào đi qua xuyên tỏa ý thức vĩ độ tới trốn. Thời khắc này Hắc Vân thình lình bị phong kín tại bộ thân thể này bên trong. Cùng lúc đó, bên trong cửa không gian, Triệu Diệu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Hắc Vân. Không có tiếp tục động thủ, mà là tại quan sát tỉ mỉ. Ý thức lực không cách nào can thiệp vật chất giới, chỉ có thể đối với những khác người ý thức tạo thành ảnh hưởng. Đủ loại ý thức lực kỹ năng, tác dụng cũng đều là những người khác ý thức, mà ý thức thứ này, mặc dù có thể qua lại ý thức vĩ độ, lại không cách nào không dựa vào thân thể, đơn độc tại vật chất giới bên trong tồn tại. Cái tên này hiện bốn phía chung quanh không có khác, thân thể, ý thức vĩ độ cũng không cách nào xuyên toa, liền bị nhốt rồi sao? Như vậy nếu như giết chết hắn, ý thức của hắn sẽ như thế nào đâu? Triệu Diệu tò mò nghĩ đến, bại lộ tại vật chất giới bên trong, vẫn là trực tiếp tử vong. Sau một khắc, kèm theo tay hắn chỉ gảy nhẹ, một phát tiền xu đã bắn thủng Hắc Vân đầu. Triệu Diệu lập tức liền cảm giác được một cỗ mênh mông ý thức lực theo trong thi thể chui ra. Trong không khí trôi nổi trong chốc lát, liền bay nhanh hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng coi như Triệu Diệu cũng có thể cảm giác được. Trực tiếp tại vật chất giới bên trong phi hành trong quá trình. Cái kia to lớn đoàn ý thức lực bị nhanh như gió tiêu hao. Cơ hồ là sườn đồi thức yếu hóa. LV28, LV27, LV26, LV25, LV24, nhìn xem trong không khí một đường bay vụt nhưng lại không ngừng giảm nhỏ con số. Triệu Diệu thầm nghĩ, xem ra không có thể xác dựa vào, trực tiếp bại lộ tại vật chất giới bên trong, tiêu hao phi thường lớn a. Một bên khác Hắc Vân cảm giác được ý thức của mình lực càng ngày càng suy yếu, mắt thấy rốt cục có thể chạy đi thời điểm, lại cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Triệu Diệu ra hiện ở trước mặt của hắn. LV-25 Diana ý thức lực hóa thành ngọn lửa vô hình bị bỏng tới. Lật kỹ năng viêm dương. Đồng thời Miêu Vương tử lễ phục bên trên LV-28 mạch mạch ý thức lực trực tiếp đụng đánh tới. Trước đó Triệu Diệu liền phát hiện mượn dùng từ mạch mạch năng lực chỉ có năng lực bản thân cùng ý thức lực, cũng không có mạch mạch học được kỹ năng. Liền cùng mặt khác mèo nô như thế, mượn năng lực về sau, còn được bản thân học tập kỹ năng, nhưng mà một cái LV-25, một cái LV-28, đối phó hiện tại suy yếu không nhìn Hắc Vân đã đủ rồi. Triệu Diệu phát động công kích trong nháy mắt, Hắc Vân liền cảm giác được ngọn lửa vô hình bị bỏng tại ý thức của mình bên trên. Hắn kêu thảm muốn phải chạy đi. Thế nhưng suy yếu sau ý thức lực căn bản ngăn cản không nổi viêm dương bị bỏng. Sau đó bị LV-28 ý thức lực một cái va chạm. Liền trực tiếp băng vỡ đi ra. Tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, mạch mạch trên người phong ý châm cũng theo Hắc Vân tử vong dần dần tiêu tán. Giải quyết sao? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên ý thức lực cao cũng không phải liền vô địch. Năng lực phối hợp trọng yếu giống vậy a. Bản thể, thân thể đối ý thức tới nói đều quá trọng yếu. Giống lông ngắn tông yếu như vậy điểm. Không biết trong bọn họ những cường giả kia có hay không ứng đối phương pháp. Triệu Diệu nhếch miệng, lại đem trong không gian môn đám người cho kéo ra ngoài. Liền thấy mạch mạch, Hắc Sa Khâu, Tuyết Sơn bọn người bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Mấy phút đồng hồ sau, mạch mạch cái thứ nhất tỉnh lại. Một tỉnh lại nàng liền phát hiện trên người mình phong ý châm không có. Gương mặt kinh ngạc, nàng nhìn về phía đứng ở trước mặt nàng Triệu Diệu. Nghi ngờ nói, Quang Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Người kia đâu? Những người khác cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Tất cả đều kinh ngạc. Nghi ngờ nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nói ra, không biết, ta cùng đối phương qua mấy chiêu, bị ta công kích mấy lần về sau đột nhiên trốn. Hừ, ta đã nói rồi, tên kia cảm giác so ta không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không phải ta trúng độc, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn? Nhất định là cùng ta giao thủ thời điểm liền thụ thương. Mạch mạch nói ra, Quang Vũ ngươi mượn đến ta 7-8 phần lực lượng. Hắn xem xét còn không bị dọa đi. Triệu Diệu trong lòng liếc mắt. Van các ngươi đầu bên trên một cái LV-28. Một cái LV-29. Thấy rất rõ ràng. Căn bản không phải không sai biệt lắm có được hay không. Nếu không phải hắn còn có khác siêu năng lực tới gạt bỏ thân thể cùng tránh né công kích. Chỉ dựa vào mạch mạch năng lực thật đúng là bắt không được đối phương. Nhưng mà mạch mạch chính mình não bổ tốc độ nhanh như vậy. Cũng là miễn đi Triệu Diệu vốn là muốn lời giải thích. Mạch mạch, đúng rồi, Tiết Sơn đâu? Hắn đi nơi nào? Triệu Diệu nhìn một chút cổng không gian sau nằm Tiết Sơn. Lắc đầu nói ra, giống như cũng đi, không có chú ý, đáng giận. Tiện nghi hắn, mạch mạch cả giận, lần sau khiến cho ta nhìn thấy hắn. Nhất định phải bắt hắn cho thiến. Mặt khác tỉnh lại mèo nô nhóm cũng tất cả đều một mặt bội phục mà nhìn xem Triệu Diệu. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại rút đi, nhưng là có thể một người cùng đối phương chiến đấu, cứu mạch mạch, đã là vô cùng lợi hại. Chỉ lần này chiến dịch, mạch mạch càng ngày càng tín nhiệm lên Triệu Diệu đến. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Quang Vũ, ta cho phép ngươi buổi tối hôm nay ngủ với ta. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.